Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ta muốn ngươi chết. Lăng Thanh Uyển trợn nhìn nó liếc một chút, chỗ nào nghe không hiểu hổ bá lời nói bên trong ý vị. Hổ bá chỉ là cười, đã không kịp chờ đợi muốn ăn thịt, bị nhốt ngàn năm, tự do sau chuyện thứ nhất. Đương nhiên là ăn uống thả cửa, sau đó lại đi trên núi tiền thối lại xinh đẹp hổ cái. Đến trong bụi cỏ tâm tình nhân sinh lý tưởng, nơi này là phàm nhân thành trì, ngươi còn không thể đi ra ngoài. Tới trước túi chữ thú bên trong thật tốt đợi, trễ giờ lại để cho ngươi đi ra. Lăng Thanh Uyển mở ra túi chữ thú, để hổ bá chính mình đi vào. Không đi vào, hổ bá lắc đầu liên tục. Rất bá khí cự tuyệt. Lăng Thanh Uyển nhíu mày, nếu như nói liền sủng thú đều không nghe theo khế thú sư, như vậy một khi đối địch còn có ý nghĩa gì tồn tại? Nàng trực tiếp dậm chân đi tới, mắt hạnh mang rất bình đẳng khế ước, làm đến sủng thú có lý do cự tuyệt. Đi vào, không phải vậy ngươi liền đi đi thôi, ta không cần ngươi cái này sủng thú. Nàng trực tiếp cho thấy quyết tâm của mình, vô cùng quả quyết, trong thần sắc không mang theo bất luận cái gì trò đùa. Hổ bá nghĩ nghĩ, lại hiện lên không nổi rời đi ý nghĩ, đổi trước kia, đã sớm một câu đều không nói đi. Nó thở dài, vẫn là tiến vào túi chữ thú bên trong. Làm xong những thứ này, Lăng Thanh Uyển nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nàng cũng không có nói đùa. Đều là thật, Tần Thư ho khan hai tiếng, cùng nàng hẹn nhau tốt tối nay liền lên đường, tiến về phủ thành chủ. Lúc bóng đêm tràn ngập thời gian, cả tòa thành đều cấm đi lại ban đêm, bách tính không được đi ra ngoài, nếu không sẽ bị xem như kẻ trộm bắt lấy. Hai bóng người lặng lẽ đi ra khách sạn, hướng về trong thành, tòa kia lớn nhất kiến trúc chạy như bay. Lăng Thanh Uyển cước bộ rất nhanh, khế ước kim cương cấp yêu thú, mượn dùng đối phương thiên phú về sau, thân thể tố chất tăng cường, có thể vận dụng hổ bá thiên phú. Phủ thành chủ đến, dương mắt nhìn lên, là một tòa tiểu hình thành lâu, thành lập tại trong thành, thành tường biên giới có binh lính tuần tra trấn giữ, nhưng đề phòng không tính xâm nghiêm, lách qua binh lính tuần tra. Tần Thư tại dưới tường thành nhẹ nhàng nhảy một cái, dưới chân có gió kéo lấy hắn, làm đến thân thể nhẹ nhàng như yến, hai ba cái liền đi tới. Hắn quay đầu nhìn xuống đi, Lăng Thanh Uyển năm ngón tay mở ra, nhất thời cứng rắn thành tường, như là đậu hũ làm đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện năm cái lỗ nhỏ. Lăng Thanh Uyển nhanh chóng leo lên thành tường, Tần Thư thân thủ đem nàng kéo tới, một đường lặng yên không một tiếng động, lấy người bình thường năng lực, muốn phát hiện bọn họ, thật sự là quá khó khăn. Không bao lâu, hai người sờ được thành chủ chỗ ở. Đây là một tòa rất lớn kiến trúc, có thể dùng khí phái đường hoàng để hình dung, màu đỏ thắm mái ngói, chân quý vật liệu gỗ xây dựng lầu các. Bên ngoài bài trí chân quý bông hoa, sàn nhà gạch đều là dùng rất đắt gạch đá lót đường. Một miệng không lớn trong hồ nước, kim sắc con cá tới lui, truy đuổi chơi đùa, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau phân tán ra đến, tìm kiếm thành chủ chỗ ở, ở vào lại đông nam một môi lầu các, đỏ thắm đại trụ chạm chỗ long phượng. Hiện lên nếp xưa màu sắc cổ xưa, kiểm trắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp tử đồng u ảnh miêu một cái. Tần Thư tới, không đợi tới gần, trong đầu liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở, nhất thời híp mắt lại. Giờ này khắc này, tòa lầu các này bên trong, mềm mại trên giường, nằm một tên gầy lùn trung niên nam tử, hắn cũng không có ngủ. Mở to lõm đi xuống tròng mắt, tơ máu đều là màu đỏ. Đáng chết, hiện tại muốn tìm tiểu hài tử ra tay, càng ngày càng khó khăn. Xem ra chỉ có thể đi xa một chút thôn làng, đào một ít hài tim. Tôn Trưởng Thuận ngồi thẳng lên, đi đến bên bàn ngồi xuống. Trên mặt bàn để đó một cái món ăn, dưới đáy bị đỏ tươi nhan sắc phủ đầy. Một gốc to bằng nắm đấm trẻ con trái tim, bất ngờ bày đặt ở phía trên. Tôn Trưởng Thuận cầm lấy để ở một bên tiểu đao, nhẹ nhàng mở ra quả tim này, cắt thành lớn nhỏ không đều mười mấy mảnh. Mèo ngao, bên cạnh mèo kêu xuất hiện, một cái chó nuôi trong nhà lớn nhỏ, toàn thân màu đen, con người màu tím mèo. Nhìn lại, đêm mai lại đi tìm viên hài tử tim tới. Dừng một chút, hắn lại nói, ra khỏi thành đi xa chút thôn làng đi tìm. Nói xong, Tôn Trưởng Thuận đũa kẹp lên một mảnh đẫm máu, mở ra một miệng răng vàng, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, trong mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nhân gian mỹ vị, lại dính chút đồ gia vị, dư vị vô cùng, kẹp một mảnh ném trên mặt đất, Tử Đồng u ảnh tới cắn. Hai ba ngụm thì ăn hết, không biết là lúc nào, Tôn Trưởng Thuận liền bắt đầu ăn tiểu hài tử trái tim. Bởi vì, chỉ là nghe nào đó vị cao nhân nói lên, ăn trái tim, nhất là tiểu hài tử trái tim có thể kéo dài thọ mệnh. Tôn Trưởng Thuận lâu dài túng dục sắc đẹp rượu thịt, thân thể càng ngày càng tệ, sau đó quyết định nếm thử một lần, kết quả thật sự hữu hiệu quả. Sau đó từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây là thứ 233 viên tiểu hài tử trái tim. Ta cũng không phải ăn không bọn họ tiểu hài tử. Cho nhiều tiền như vậy tài, cũng nên thỏa mãn. Hắn tự lẩm bẩm, dạng này liền sẽ không cảm thấy lương tâm bất an. Bên ngoài, Lăng Thanh Uyển cũng tới. Không đợi chế định kế hoạch tác chiến, nàng trực tiếp đi qua. Một chân đá phá cửa phòng, dậm chân đi vào. Tần Thư biết nàng là giận thật à, đành phải không nhanh không chậm theo ở phía sau. Ngươi là ai? Tôn Trưởng Thuận giật nảy mình, trừng mắt về phía đi tới nữ nhân. Tử Đồng u ảnh miêu gào rít, không dùng phân trần hóa thành một đạo tàn ảnh, lộ ra trắng như tuyết sắc bén móng vuốt, thẳng đến nàng mà đến, nồng đậm sát khí. Tại thời khắc này theo Lăng Thanh Uyển trên thân bạo phát, nàng đưa tay ở giữa, hổ bá theo túi chữ thú phóng ra, con mèo nhỏ, hổ bá một cái dậm chân, không đợi thấy rõ động tác của nó, trong tay thì mang theo Tử Đồng u ảnh miêu, có thể ăn hết sao? Nó hỏi, liếm môi một cái, có thể. Lăng Thanh Uyển đôi mắt đẹp lộ sát cơ, không chút do dự nói. Nàng nhìn thấy trên mặt bàn bị cắt liên miên trái tim. Không thể. Tần Thư ngăn lại, con mèo này đáng yêu như thế, sao có thể ăn nó? Giao cho ta vừa vặn nồi hầm cách thủy canh đi. Đây chính là hoàng kim yêu thú, là mình sủng thú, dung hợp đến bạch kim quan trọng, cũng đừng chết rồi. Hai cái khác biệt trả lời chắc chắn, để hổ bá tình thế khó xử. Nghĩ nghĩ, vẫn là ăn hết trước một cái chân đi. Mèo a, thê lương mèo kêu chói tai vô cùng. Hổ bá trong miệng cắn một cái chân, thể hiện ra hung ác một mặt. Đều là lông, không thể ăn. Nó như vậy đánh giá, Tôn Trưởng Thuận hoảng sợ đến liên tục lui về phía sau. Chính mình sủng thú vừa đối mặt, cứ như vậy bại, kim cương cấp sủng thú. Hắn vô cùng hoảng sợ. Người vậy mà như thế phát dồ, để sủng thú săn giết tiểu hài tử, móc ra trái tim, còn ăn nó đi. Lăng Thanh Uyển lật đổ chính mình nhận biết, làm sao cũng sẽ không đoán được, ăn trái tim không phải người này sủng thú, mà chính là bản thân hắn. Quá tàn nhẫn, nữ hiệp, có lời nói thật tốt nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tôn Trưởng Thuận khẩn trương nói. Ta muốn ngươi chết. Lăng Thanh Uyển lười nhác nói nhảm, dậm chân đi qua, như là một tên nữ sát thần, đi đến Tôn Trưởng Thuận trước mặt, hung hăng một bàn tay vỗ xuống đi. Một cái bàn tay, lực đạo không giữ lại chút nào, bá đạo vô cùng, không có kêu thảm. Tôn Trưởng Thuận hàm răng mang theo huyết, toàn phun ra ngoài, da mặt đều phá, hốc mắt càng là phốc rõ ràng vang, chất lỏng màu đen bắn tung tóe. Một bàn tay, Tôn Trưởng Thuận ngã xuống đất, trực tiếp chết rồi. Lăng Thanh Uyển bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, phẫn nộ trong lòng như là vỡ đê ào ra mà hư không. Nàng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa mới thất thố, rất là ngượng ngùng quay người, rụt rè nói, thật xin lỗi, ta vừa mới quá mức thất thố. Tần Thư cùng hắn tiểu đồng bọn hổ bá đều sợ ngây người. Đây cũng quá bạo lực đi, nhất thời nghĩ thầm, tuyệt đối không thể chọc nữ nhân tức giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ